Tiên môn thiếu gia, chương 33, hủy dấu vết, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng thương thủy nửa ngày cũng không phản đòn, chỉ vào Thương Hạo nói, người thương thủy hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo sẽ lợi hại như vậy. Nhìn người tuổi trẻ kia đang từ trong tay Thương Hạo ngã xuống. Trên mặt lần đầu tiên hiện cảm giác kinh hoàng, đan điền của ngươi không có vỡ, hừ một tiếng. Thương Hạo chợt lách người đã đến trước Thương Thủy, hướng phía Thương Thủy đánh ra một quyền. Trong lúc vội vàng, Thương Thủy cũng chỉ có thể khua quyền cùng Thương Hạo liều mạng. Ca xương cốt thân thể đụng vào nhau, quyền này làm Thương Thủy bị hất tung. Thương Thủy càng thêm chấn kinh, nhìn về phía Thương Hạo đứng ở nơi đó bất động như núi. Nghĩ thế nào cũng không thông Thương Hạo tại sao lại lợi hại như vậy. Đây là một người bị phá hủy đan điền, trước khi tới Thương Thủy nhận định Thương Hạo cũng không trở ngại. Còn cho rằng đây chỉ là một việc làm rất dễ. Tại trong huyện thành, Thương Thủy dùng ẩn nặc phù đem tung tích của mình ẩn núp. Hắn nghĩ đến, dẫn Thương Hạo đến nơi này sau đó, sẽ thu thập Thương Hạo, sau đó lái xe rời đi là được, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Thương Hạo sẽ lợi hại như vậy. Tiểu tử đi cùng kia là thủ hạ của hắn, vì hắn làm rất nhiều việc, cũng là một người có năng lực. Thế nhưng, người có năng lực như vậy lại bị Thương Hạo một chiêu cũng không có đã bị tiêu diệt. Qua một quyền, Thương Thủy cũng cảm nhận được Thương Hạo sức mạnh cường đại. Mình là người dẫn khí nhập thể a, Thương Hạo lẽ nào cũng là người dẫn khí nhập thể, thậm chí càng lợi hại hơn. Thương Thủy bị ý nghĩ như vậy chấn kinh rồi. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì xảy ra đại sự. Thế nhưng, căn bản không chờ hắn suy nghĩ nhiều thì, Thương Hạo lại một quyền lần thứ hai đánh tới. Lần này Thương Thủy có một chút chuẩn bị, liền đem ra một cây búa mang tới, hướng phía Thương Hạo khua ra, đón hướng búa khua tới. Thương Hạo chợt lách người thì, vượt qua búa này, sau đó cầm nã thủ lần nữa triển khai. Tay phải bắt được tay Thương Thủy nắm búa, tay trái vận tụ chân khí hướng phía Thương Thủy đánh tới. Thân hình của hai người đều thật nhanh, Thương Thủy cũng thật không ngờ Thương Hạo quyền thế còn chứa chân khí. Bị một quyền Thương Hạo đánh trúng ngực, bình một tiếng qua đi, Thương Thủy bị đánh miệng phun máu tươi. Đáng tiếc là lúc này Thương Hạo cũng không thả được cái tay kia. Thuận thế tay trái thay đổi trường. Liền nặng nề thước búa trên tay Thương Thủy nắm, răng rác, một tiếng xương gãy truyền ra, Thương Hạo đã đem tay phải Thương Thủy chặt đứt, búa lớn rơi xuống trên mặt đất, Thương Thủy trong miệng máu loãng phun điện cuồng ngã trên mặt đất. Ngươi, Thương Thủy lúc này trong lòng sớm đã kinh hoàng, biết ngày hôm nay bản thân đụng phải tay cứng, ánh mắt đặt trên người Thương Hạo. Thương Thủy nghĩ thế nào cũng không thông tại sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Thương Thủy hiện tại đã biết Thương Hạo lợi hại. Đối mặt với sự công kích của Thương Hạo, hắn phát hiện mình coi như là người dẫn khí nhập thể. Cũng không có sức mạnh phản kích, hoàn toàn bị Thương Hạo đè ép. Đánh bại Thương Thủy, Thương Hạo trong nội tâm hoàn toàn bình tĩnh, biết mình chân khí cao hơn đối phương. Ở trong chiến đấu nhất định là chiếm cứ ưu thế, không có khả năng, Thương Thủy gần như là giống lớn, thế nhưng, ở chỗ này thanh âm của hắn coi như là giống được lớn hơn nữa cũng không có ai đến. Trên đời này không có chuyện gì không thể nào, Thương Hạo cũng không muốn nhiều lời, hướng phía Thương Thủy sải bước đi tới, ngươi đừng tới đây, ngươi không sợ Thương gia đã biết chuyện ngươi giết ta, Thương Thủy cho thấy rõ ràng sợ. Chính như ngươi nói, Thương gia chú trọng chính là năng lực, ai mạnh Thương gia giúp người đó. Vừa nói chuyện, Thương Hạo một cước đạp lật Thương Thủy, sau đó chân phải liền dậm ở trên đan điền Thương Thủy. Chân khí truyền tới trên chân, Thương Hạo đã đem đan điền Thương Thủy đạp hủy. Các ngươi không phải là muốn đi theo Thương Hải sao? Tốt lắm, ngươi tới dưới trước đi giúp Thương Hải thăm dò đường một chút đi. Nói xong lời này, Thương Hạo lại là một cước đạp trên đầu Thương Thủy, một tiếng vỡ vụn qua đi, Thương Thủy lần này đã ngã xuống đất chết, đánh chết Thương Thủy, Thương Hạo khó chịu trong lòng rốt cục hoàn toàn thả ra. nhất thời cũng cảm giác được tâm tình bản thân đều tốt hẳn lên. Đi ra phía trước tìm trên người Thương Thủy một cái thì, hai mắt Thương Hạo nhất thời sáng ngời, liền thấy trên đai lưng Thương Thủy đeo một cái túi nhỏ. Túi càn khôn, ở bên trong tu chân giới vẫn có lấy túi càn khôn. Chỉ là vật này vô cùng quý trọng, trong gia tộc cũng chỉ có trọng yếu nhân vật mới có vật như vậy. Thương Thủy tại sao có thể có túi càn khôn? Thương Hạo cũng có chút không hiểu. Bất quá, thấy được vật như vậy, Thương Hạo cũng không có khả năng buông tha. Liền từ Thương Thủy trên hông gỡ xuống. Dĩ nhiên chiếm được vật như vậy, Thương Hạo cũng có chút kích động. Thương gia đều không có mấy người có túi càn khôn a, chế tạo túi càn khôn cần chính là một loại đá rỗng. Mà loại đá rỗng này trên địa cầu cũng không có. Chỉ có từ thiên thạch trên trời thu được, coi như là gia tộc lớn. Trong nhà cũng chỉ không tới 10 cái túi như vậy. Thương Thủy này thế nào lại có một cái? Thương Hạo hoàn toàn không hiểu tình huống. Lúc bắt đầu Thương Hạo còn lo lắng túi càn khôn này có cấm chế. Tu vi của mình cũng không cao, không cách nào mở túi ra, không nghĩ tới là dựa theo tình huống mình hiểu được, dùng chân khí hướng về bên trong truyền một tia thì, cái túi này lập tức đã mở ra, nhìn thoáng qua Thương Thủy đã chết, Thương Hạo cũng âm thầm gật đầu, có thể nguyên nhân là Thương Thủy trong gia tộc cầm vội tới dùng, không có thiết lập cấm chế, cũng tiện cho bản thân, Thương Hạo thần thức cũng ít nhiều có một chút. Dùng thần thức hướng về bên trong vừa nhìn thì, trong này là một không gian chừng 40 mét vuông, cũng không phải là quá lớn. Vừa mới, dùng thần thức tra xét sau đó, Thương Hạo lại có chút vui mừng. Bên trong thậm chí có vài bụi linh thảo, còn có một cái dương tiền mặt. Mở cái dương ra thì, bên trong thậm chí có vài triệu tiền mặt. Phòng trưng tiểu tử này đang muốn đi gặp người nào làm giao dịch. Lúc này mới mang theo tiền mặt, đột nhiên, Thương Hạo liền phát hiện bên trong túi càn khôn còn có một vật. Thứ này nhìn qua chỉ là một bảng hiệu, cầm lên nhìn, tấm bảng này cũng không biết là bởi kim loại gì làm thành. Giống như gỗ bình thường cũng không sáng bóng. Thấy thứ này, Thương Hạo liền có một loại cảm giác, đây mới là nguyên nhân Thương Thủy sử dụng túi càn khôn. Lại lục soát trên người Thương Thủy một cái. Thương Hạo cũng không lục soát được bất kỳ vật gì. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo dứt khoát đem hai thi thể đều thu vào túi càn khôn. Sau đó tiến hành phá hư nơi này. Nhìn thế nào cũng không ra nơi này phát sinh qua tranh đấu sau đó. Thương Hạo này mới đi tới trước người Chi Thủy Ngọc. Kỳ thực, vừa rồi Thương Hạo đã xét nhìn tình hình Chi Thủy Ngọc rồi. Chỉ là bị điểm huyệt ngủ mà thôi. Cũng không có vấn đề gì. Vác Chỉ Thủy Ngọc trên lưng, Thương Hạo triển khai thân hình, hướng về dưới chân núi chạy đi, đến trên đường cái thì, Thương Hạo liền thấy chiếc xe kia đậu ở chỗ này, nhìn chung quanh không có ai, Thương Hạo dứt khoát liền đem chiếc xe Việt dã này cũng bỏ vào bên trong túi càn khôn. Làm xong việc này, Thương Hạo tâm tình cũng có chút phức tạp, vừa rồi giết người cũng không suy nghĩ quá nhiều. Liền muốn báo thù, hiện tại giết người xong mới phát hiện trong lòng của mình có chút khó chịu hẳn lên. Nén lòng, sau đó Thương Hạo từ từ giảm bớt cảm giác mình giết người. Lúc này, Thương Hạo liền nghĩ đến lời nói phụ thân đối với mình. Đi vào tu chân giới, bản thân sẽ không ngừng chém giết. Có lẽ, từ giờ trở đi, bản thân gặp phải sẽ là lần lượt chém giết. Cách chương.